Jude, đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em của Gia-cơ, gửi cho những người được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jesus Christ gìn giữ. Cầu xin sự thương xót, bình an và tình yêu thương càng gấp bội cho anh em. Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả. Vì có mấy kẻ len lỏi vào giữa anh em, là những kẻ trước kia đã bị định cho sự phán xét, là những kẻ bất kính, những kẻ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự suy đồi đạo đức, chối bỏ đấng chủ tể duy nhất và Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Mặc dù anh em đã biết tất cả những điều này, tôi vẫn muốn nhắc anh em rằng Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, sau đó lại hủy diệt những người không tin. Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. Như Sodom, Gomorrah và các thành phụ cận cũng hành động giống như họ, buông mình vào những việc gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên, thì đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương. Tuy nhiên, cùng một cách ấy, trong giấc mơ, những kẻ này đã làm ô uế thân xác mình, chối bỏ thẩm quyền, và nói phạm thượng đến các đấng vinh quang. Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mikaên tranh luận với ma quỷ lúc tranh chấp xác của môi cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét mà chỉ nói, cầu Chúa của trách ngươi. Nhưng những kẻ này thì xúc phạm đến bất cứ những gì họ không biết. Còn những gì biết bằng bản năng như thú vật vô tri thì họ lại dùng để hủy hoại mình. Khốn thay cho họ vì đã theo con đường của Ca-anh, vì lợi lộc đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-em và bị hủy diệt vì sự phản loạn như Cô-ra. Những kẻ này là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của anh em, họ cứ ung dung chè chén say sưa với nhau, và chỉ biết lo cho chính mình. Họ là những đám mây không nước bị gió đùa đi. Họ là những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ. Họ như sóng cuồng của biển, sôi bọt nhơ nhuốc của mình, họ như những vì sao lạc mà bóng tối mù mịt đã dành cho họ đời đời. Cũng chính vì những người này mà Hê-nóc là cháu bảy đời của Adam đã nói tiên tri rằng, kìa, Chúa đến với muôn vàn đấng thánh, để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ bất kính về mọi việc bất kính mà họ đã phạm, với tất cả mọi lời sắc sược mà những tội nhân bất kính đã nói nghịch với Ngài. Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn, chạy theo các dục vọng của mình, miệng nói huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy nhớ những lời các sứ đồ của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ đã nói trước. Họ đã nói vớ, y anh em, trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng bất kính của mình. Chúng là những kẻ gây bè kết đảng, những con người xác thịt, không có thánh linh. Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong đức thánh linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ để được sự sống đời đời. Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ. Hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa. Còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi. Ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế. Cầu xin đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng. Là Đức Chúa Trời duy nhất. Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời. Amen.